Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, Nami thơ mời. Trên mặt biển, Luffy đám người cưỡi chiếc kia thuyền bé xuất phát. Lâm Thiên, cái kia gọi Nami rốt cuộc là người nào? Zoro mở cửa hỏi. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên mở miệng nói ra. Nói cho cùng, ta đối với nàng cũng không là rất biết. Bất quá biết nàng là một tiểu thâu. Chuyên môn thâu hải tặc tiểu thâu. Tiểu thâu? Luffy khó hiểu hỏi, Lâm Thiên. Người không phải nói nàng là chúng ta Nami sao? Lâm Thiên giải thích, ai nói tiểu thâu không thể trở thành Nami? Nàng mặc dù là một xuất sắc tiểu thâu, nhưng nàng hàng hải kỹ thuật so với nàng trộm đạo kỹ thuật càng thêm lợi hại. Đặc biệt nàng thiên phú. Zoro rời đi vị trí. Khó hiểu hỏi, bất quá. Nếu như vậy, vì sao nàng không theo chúng ta đồng thời? Ngược lại muốn lưu một phong thư cho chúng ta. Muốn chúng ta đi tìm tiểu sử Bắc ghi. Phía trước ở Luffy xông vào căn cứ hải quân lúc. Ta sau lại, chính là ở mời nàng. Lúc đầu đều tố không nhiều lắm. Nhưng nàng nghe được chúng ta là hải tặc lúc. Liền vẻ mặt không đồng ý. Xem ra cái này Nami. Hẳn là cùng hải tặc có cái gì thâm cừu đại oán. Zoro nâng cằm lên trầm tư. Ở nơi này đại hàng hải thời đại. Cùng hải tặc có thâm cừu đại oán. Rất có thể là thân nhân bị hải tặc sát hại. Nghĩ như vậy mời nàng. Có thể sẽ rất phiền phức. Nói rằng cái này. Lâm Thiên không có ý tứ cười. Hơn nữa ở trong lúc nói chuyện với nhau. Dường như đem nàng hù dọa. Vì vậy nàng liền có chút. Chấm ngoặc kép. Hả? Lâm Thiên. Người cư nhiên làm cái loại này sự tình biến. Luffy. Sự tình còn phải trả lời. Ở từ quán bar sau khi ra ngoài, ba người đi ở thông hướng bến tàu trên đường phố. Này, các ngươi nói Kobe lần này có thể hay không thuận American nhập hải quân? Lâm Thiên mở cửa hỏi. Nếu như Kobe mình có thể gia nhập vào, Lâm Thiên cũng không cần âm thầm bang trợ, cũng sẽ giảm bớt mình bị bại lộ phiêu lưu. Zoro đỡ bên hông ba thanh kiếm, không lo lắng nói ra, mới có thể đi. Tuy nói Luffy diễn rất kém cỏi, mà dù sao đem Kobe đánh thảm như vậy. Hơn nữa nhìn lúc trước trung tá sắc mặt, đồng ý khả năng tín rất lớn. Cái gì a? Luffy không phục, mở miệng phản bác. Ta nhưng là diễn rất tốt, nhìn không thấy trung tá vội vã muốn chúng ta đi sao? Đối với Luffy diễn kỹ, Lâm Thiên chỉ có thể dùng nhìn không đi xuống để hình dung. Chỉ cần hơi chút người có ánh mắt độc đáo là có thể nhìn ra. Bất quá đã làm thành như vậy, Kobe hẳn là có thể tự giải quyết. Bất quá, như vậy cất cánh cũng không tệ. Bị mọi người đáng ghét ép không đường thối lui. Giống như là hải tặc tác phong. Zoro bình tĩnh nói rằng, xem ra bên ngoài đã từ nội tâm tiếp đãi hải tặc cái thân phận này. Luffy buông ra dây thừng, cười nói ra, nói cũng phải. Đây mới là hải tặc. Bỗng nhiên, không lo lắng Lâm Thiên sắc mặt một bên. Thân hình lóe lên, một cái xuất hiện tại Luffy bên người. Một cây mũi tên nhọn cư nhiên từ trong nước biển bắn đi ra. Còn không có phi rất xa. Đã bị Lâm Thiên chăm chú ta ở trong tay. Oa, chứng kiến Lâm Thiên trong tay mũi tên nhọn. Luffy lại càng hoảng sợ. Zoro cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Âm thầm đã bất động thanh sắc hơi vẹt ra kiếm trong tay. Ánh mắt cảnh giác hướng phía bốn phía quét tới. Phạ âm thầm có người sẽ ra tới ám toán. Chậm rãi buông bàn tay ra. Một đoàn bị cuốn ở trên tên cuộn da dê xuất hiện tại. Lâm Thiên nhất thời lộ ra vẻ không hiểu. Hơi dùng lực một chút. Đem toàn bộ tên dài biến thành phàm trần. Mà cuộn da dê lại không phát hiện chút tổn hao nào. Gì? Lâm Thiên đây là vật gì? Chẳng biết lúc nào Luffy bu lại. Hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không biết. Ngoặc kép. Lắc đầu. Lâm Thiên chậm rãi mở ra trong tay cuộn da dê. Ở trong tay than ra. Lại là một phần địa đồ. Nhận thấy được bên cạnh không ai về sau. Zoro cũng bu lại. Đối với cuộn da dê nội dung cũng là hiếu kỳ không gì sánh được. Đây là một phần Đông Hải bộ phận hải vực khu vực đồ. Mặt trên cặn kẽ ký hiệu một khu có thành trấn. còn có một chút hải vực tình huống. Chỗ rất nhỏ còn viết thuộc về cái nào hải tặc địa bàn. Nói như thế nào? Bằng Lâm Thiên nhiều năm nhãn quang nhìn. Miếng bản đồ này chế luyện không sai. Cùng tổng bộ hải quân phân phát bản đồ quân dụng đều không khác mấy. Lâm Thiên không khỏi hiếu kỳ. Cặn kẽ như vậy địa đồ rốt cuộc là người nào chế tác được? Phải biết rằng tổng bộ hải quân bản đồ quân dụng đều là rất nhiều phi thường xuất sắc Nami chế tác được. Lâm Thiên có thể liếc mắt đang lúc nhìn ra nhiều đồ như vậy. Nhưng để nửa dân mù đường Luffy cùng ngay cả tả hữu đều không phân rõ Zoro siêu cấp đại lộ Sea Line. Nhìn bản đồ, vậy thì có điểm lúng túng. Bất quá, cái này không trở ngại bọn họ nhìn mặt trên bản đồ chữ. Góc trên bên phải chỗ, dùng màu đỏ thuốc màu viết hai hàng chữ nhỏ. Liền thấy phía trước vài, Lâm Thiên cả người cũng không tốt. Lâm Thiên hỗn đàn, người nên bị cái này mũi tên hù dọa đi. Đây là ta cố ý. Ai bảo ngươi phía trước làm ta sợ. Những thứ này chúng ta coi là thanh toán xong. Nhìn đến đây, Lâm Thiên nhất thời hiểu được. Nguyên lai là Nami lưu lại. Không khỏi lắc đầu cười. Nữ hài thật đúng là mang thù. Chỉ là dọa nàng. Không nghĩ tới cư nhiên cùng chính mình chơi chiêu thức ấy. Kế tục nhìn xuống. Ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Muốn cho ta thành cho các ngươi nhưng Nami có thể. Bất quá ngươi muốn đến cái này cái địa phương. Giúp ta làm một món sự tình. Lâm Thiên con mắt đảo qua. Ở da dê đồ ở giữa vị trí. Có một cái so với vượt trội chấm đỏ nhỏ. Nơi đó một tòa tiểu nhân thành trấn. Còn nữa. Hỗn đản Lâm Thiên. Ta nhắc lại một lần. Coi như ta gia nhập vào cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Cuối cùng là khoản hai chữ. Nami. Luffy khó hiểu hỏi. Lâm Thiên. Cái kia Nami là ai? Người chừng nào thì biết. Lâm Thiên nhìn chằm chằm địa đồ. Muốn từ phía trên tìm ra một ít còn lại đầu mối. Người cũng nhận thức. Chính là ngày đó chúng ta ở đụng tới Kobe lúc. Cuối cùng ở hải quân pháo kích dưới. Chúng ta cưỡi thuyền bé rơi vào ngoài khơi lúc. Vừa bên trên cái kia hải tặc. Hả? Nguyên lai là nàng A. Luffy tay trái một búa. Bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá. Vì sao nàng phải cho ta môn lưu lại một địa đồ? Zoro trên mặt lộ ra một tia trêu chọc dáng tươi cười. Không sai, Nami phải là một nữ đi. Từ phía trên lời nhìn, Lâm Thiên ngươi sẽ không đối với người ta làm cái gì sao? Đi đi, đi cho ta đi sang một bên. Lâm Thiên ngay cả vội khoát khoát tay. Giả vờ sinh khí muốn Zoro ly khai. Ha ha ha ha, mặc kệ Zoro trêu đùa. Nhìn về phía Luffy, thuyền trưởng, đây chính là ta cho chúng ta đoàn hải tặc tìm được một cái phi thường lợi hại Nami. Thật vậy chăng? Lâm Thiên, thật là lợi hại, Luffy hết sức kích động. Từ đi tới trên biển khơi về sau, Luffy liền biết một cái hảo Nami trọng yếu bực nào. Nhưng là vẫn không có gặp phải thích hợp nhân tuyển. Luffy khiêu lên tiểu đỉnh, la lớn, được, ta quyết định. Chúng ta liền muốn nàng đương Nami. Hiện tại hướng phía nơi đó xuất phát. Zoro nhẹ nhàng nhảy. Đồng dạng nhảy lên thuyền bé. Thuyền trưởng đều mở lời. Còn có thể được phục tùng mệnh lệnh. Hơn nữa để Lâm Thiên tán thưởng người. Nói vậy nàng nhất định là cái cực kỳ xuất sắc Nami. Thu hồi cuộn da dê. Lâm Thiên không có lập tức xuất phát. Mà là cuồn cuộn nổi lên địa đồ. Phóng ở trong tay gõ một cái. Thực sự Nami hành vi có chút khả nghi. Theo lý thuyết, Nami nếu là thật gia nhập vào bọn họ, hẳn là trực tiếp hoa bọn họ gia nhập vào là được. Lại biến thành phiền toái như vậy. Còn để bọn họ thật xa chạy đến chủng địa phương đi. Chính là làm điều thừa. Hơn nữa trong lòng có chủng không phải hảo dự cảm. Cảm giác tựa như nơi đó có một cái hố to đang chờ bọn họ. Bọn họ lại không thể không như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy. Hướng phía trong hầm nhảy xuống. Ai kêu Nami ở nơi nào? Hết cách rồi. Đây là đường đường đang chính dương mưu ai kêu quyền chủ động ở Nami trong tay. Nhớ năm đó, ở Đại Hải Trình, không biết bao nhiêu hải tặc bị chính mình đùa bỡn xoay quanh. Này, Lâm Thiên, người đứng ở nơi đó làm cái gì? Nhanh lên một chút. Luffy tiếng thúc giục. từ trước mắt truyền đến, cắt đứt Lâm Thiên suy nghĩ. Đang ở Lâm Thiên chuẩn bị lên tiểu đỉnh lúc, một hồi cuống quýt tiếng bước chân vang lên, xoay người lại nhìn một cái, chỉ thấy cô Bi, tiểu cô nương còn có quán ba lão bản nương hướng ở đây chạy tới. Luffy, cô Bi hướng về phía Luffy kính một cái hải quân chào theo nghi thức quân đội. Cảm kích nói, ta cả đời cũng sẽ không quên ân tình của ngươi. Zoro kinh ngạc nói, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Hải quân cảm tạ hải tặc. Hắc hắc hắc, hô một tiếng, thuyền bé bên trên buồm bị để xuống. Ở gió thổi trên biển dưới sự thôi thúc, thuyền bé chậm rãi lái rời cảng, đi hướng đại hải. Luffy cười vẫy tay từ biệt. Gặp lại sau, Kobe, toàn thể cúi chào. Chẳng biết lúc nào, căn cứ hải quân đám hải quân cũng đi tới bến tàu. Hướng phía rời đi Luffy bọn họ, kính một cái hải quân chào theo nghi thức quân đội. Đi nhanh đội thuyền, cắt tầng tầng sóng biển. Luffy bưng đỉnh đầu mũ rơm, không để cho bị gió biển thổi đi. Hài lòng nói ra, đoàn hải tặc rốt cuộc phải lên đường. Phía trước dường như có cùng lớn mạo hiểm, đang chờ chúng ta. Thổi đâm đầu vào gió thổi trên biển. Zoro khẽ cười nói, hắc hắc, ta một nhất định phải trở thành One Piece. Zoro hiếu kỳ hỏi, Luffy, ngươi không nên đương One Piece, là không phải có cái gì muốn thực hiện nguyên nhân? Không phải, không có nguyên nhân gì, chỉ là đã từng đối với một người nam nhân đã thề. Ta muốn tìm đủ mạnh nhất đồng bọn, tìm được thế giới bảo tàng lớn nhất, trở thành One Piece, đây hết thảy cái này đính mũ rơm đều biết. Như vậy phải không? Zoro thấp giọng cô, quay đầu đi, hướng về Lâm Thiên hỏi. Lâm Thiên, người gia nhập vào hải tặc lại là vì cái gì? Bị đuổi giết ra đại hải trình ta đây. Muốn một lần nữa trở lại đường hàng hải. Cũng là cai thật phát hiện mình dã tâm thời điểm đến rồi. Ghé vào thuyền duyên bên trên. Luffy vô lực hỏi, này, chúng ta còn bao lâu khả năng tới nơi đó? Lâm Thiên cầm lấy địa đồ nhìn một chút. Sau đó một bả ném xuống đất. Đồng dạng vô lực nói rằng, rời bến đệ nhất thiên. Bọn họ thức ăn lại bị Luffy ăn xong. Còn có sức lực mới là lạ. Ta lại không phải Nami. Chỉ có thể nhìn đồng địa đồ. Tới vu địa đồ ta cũng không biết làm như thế nào dùng. Cái này trên biển khơi mênh mông vô bờ. Một điểm vật ký hiệu cũng không có. Cái gì? Zoro nhất thời kêu sợ hãi nói. Lâm Thiên, người cũng sẽ không hàng hải thuật. Chúng ta đây làm sao đi vào trong đó? Nhích sang bên khẽ nghiêng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không biết, hướng phía một thứ đại khái phương hướng phiêu đi. Tổng hội đáo bên trong. Quả thực, đại hải trình không giống với còn lại tứ đại hải. Ở trong đó khắp nơi đều là từ trường. Trích muốn dựa vào ghi lại kim đồng hồ cũng sẽ không mất phương hướng. Trích muốn không phải người ngu cũng sẽ không lạc đường. Bởi vậy Lâm Thiên sẽ không có học tập hàng hải thuật. Tối trọng yếu là học tập hàng hải thuật muốn thiên phú. Đặc biệt ở đại hải trình chủng địa phương, càng cần nữa cao thâm hàng hải thuật. Đang nói mỗi chiến thuyền quân hạm mặt trên đều Nami. Chính mình còn học để làm chi? Bỗng nhiên, một hồi hơi đại hải lãng đánh tới. Thuyền bé kém chút lật nghiêng. Luffy một không phải cẩn thận, để mũ rơm bay ra ngoài. Ba người liền vội vàng đứng lên, muốn phải bắt được đính mũ rơm. Mũ rơm đối với Luffy có thể là trọng yếu phi thường. Đang ở mũ rơm muốn bay xa lúc, một tay vươn ra bắt lại. Tháng này liền phải xong rồi. Các vị, cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.